Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Liên Cứ Pôn. Giang Tiêu ngẩng đầu, nhìn phía trước cái quán bar này, cửa quán rượu bên trong, đang hướng ra bên ngoài truyền âm nhạc điếc tai nhức óc. Phía trên treo thật cao lấy một cái to lớn đèn neon, làm thành một cái mỹ nữ cắt hình dạng. Nửa ngồi duỗi tay vuốt ve lấy chính mình bắp đùi thon dài. Nơi cửa, đứng đấy hai cái tráng hán, một đen một trắng, toàn thân cơ bắp như là khỏe đẹp cân đối quán quân. Đang mang theo mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn từ trên xuống dưới Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ. Thật nhao nhao, Giang Tiêu nhíu mày, cho dù là tại ven đường, hắn cũng bị bên trong người da đen lắm mồm âm nhạc làm cho hoa mắt váng đầu. Giang Tiêu giơ tay lên biểu nhìn một chút, giờ phút này cách ước định 9 điểm còn có nửa giờ. Cũng là cái kia gọi điện thoại tới Liên Cư Pôn hiển nhiên sớm đã đối với thủ hạ giao hẹn qua. Đi vào, Giang Tiêu lạnh lùng đối trước người tạm biệt nói. Có thể các ngươi lẽ ra không phải đã nói. Chỉ cần ta mang các ngươi đến Trần Trụi Thiên Sứ, liền, chấm ngoặc kép, tạm biệt chấn động toàn thân. Hoảng sợ nhìn xem Giang Tiêu, ngươi là đi vào, hay là không vào đi? Giang Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Tạng Biện, ngoặc kép, ta biết rồi. Tạng Biện sợ hãi nhìn một chút Giang Tiêu hai người, lại nhìn một chút Trần Trụi Thiên Sứ đứng ở cửa cái kia hai cái tráng hán. Trong lòng cân nhắc một thoáng, cảm thấy vẫn là cái trước càng khủng bố hơn một chút. Hắn ngược lại cũng không phải không nghĩ tới chạy trốn. Nhưng nhớ tới trước đó cái kia gãy chân đồng bạn, ý nghĩ này lập tức liền bị đánh tiêu mất. Hắn lấy dũng khí, sợ hãi rụt rè hướng lấy Trần Trụi Thiên Sứ cổng đi đến. Ngay tại hắn cách cổng còn lại 2 mét thời điểm, cái kia một đen một trắng, như môn thần hai đầu trắng hán đã riêng phần mình xê dịch 2 bước. Đem cửa ra vào chắn được cực kỳ chặt chẽ, không lưu một tia khe hở. Ha ha, bạn thân. Chấm ngoặc kép, Tạng Biện một mặt đáng thương dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra. Giúp đỡ chút, nếu như ta không vào được, đằng sau hai người kia hội giết ta. Thật, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn vươn chính mình trụi lủi cổ tay phải, dọc tại trước mặt hai người. Cầu các ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng cái kia trên mặt của hai người lại không có nửa điểm biểu lộ. Cũng không có nhường ra thân thể. Chỉ từ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trào phúng tới. Nhìn hết sức bộ dáng đáng thương, Giang Tiêu cười cười, khoanh tay, đối bên cạnh thân Triệu Thiên Vũ nói. Thế nào, người đồng tình cái tên này rồi? Triệu Thiên Vũ nhìn sang Giang Tiêu. Cái kia làm sao có thể? Giang Tiêu cười lạnh một tiếng. Loại này rác rưởi, cho dù chết cũng chỉ là đáng đời. Ta chỉ bất quá không muốn ô uế tay của mình mà thôi. Phía trước Tạng Biện còn tại không chỗ ở cố, gắng cùng cái kia hai cái tráng hán giải thích, nhưng hai người kia lại không có nửa điểm phản ứng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều đã theo trên người hắn dịch chuyển khỏi. Bắn ra đến Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ trên thân. Sau đó, cái kia người da trắng từ trong ngực móc ra một thanh cưa đứt nòng súng bắn đạn ghém. Đè vào Tạng Biện trên ót, cứng nhắc phun ra một chữ. Lan. Tạng Biện run rẩy lui về sau 2 bước, nhưng nhìn phía sau cách đó không xa Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ. Chạy trốn bước chân làm thế nào cũng bước không ra, hướng về phía trước cũng là chết, hướng về sau cũng là chết, bị kẹp ở giữa hắn. Đến tột cùng còn có thể thế nào? Loại này cực đoan tinh thần dày vò, hắn đã cũng không còn cách nào đã chịu. Ầm, một tiếng súng vang. Tạng Biện đầu như là dưa hấu một dạng nổ tung, trên mặt đất làm bắn ra một chỗ đỏ trắng giao nhau hình vẽ. Kiên nhẫn cũng không tệ lắm. Triệu Thiên Vũ nhìn Giang Tiêu cười cười. Ta lẽ ra cho là bọn họ hai sẽ mở thương càng sớm chút hơn. Cái kia tráng hán da trắng một thương, bắn bay Tạng Biện đầu. Trên mặt lại như cũ không có nửa điểm biểu lộ. Chỉ yên lặng đem súng bắn đạn ghém một lần nữa cắm trở về trong ngực. Khôi phục hai tay ôm ngực tư thế, mà chung quanh trên đường phố những tam đó hai bang phái thành viên. Cũng không có một cái nào lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. tựa như là mới vừa rồi bị bắn bay đầu. Không phải một người sống sờ sờ, mà chỉ là một đầu chó hoang một dạng. Đi thôi, Giang Tiêu nhanh chân đi hướng về phía nhưng vẫn bị chắn được Nghiêm Nghiêm Thật Thật. Cổng, mắt thấy Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ chạy tới chính mình trước cửa. Hai người kia lại như cũ không có nửa điểm tránh ra đường ý tứ. Liên Cứ Pôn tìm chúng ta tới. Phiền phức tránh ra một thoáng. Giang Tiêu vẫn như cũ là lễ phép hướng về phía hai người cười cười. Nếu như tại câu nói này sau khi nói xong trong vòng 3 giây. Hai người như cũ không có nhường ra. Hoặc là có cái gì hắn định ý của hắn động tác. Giang Tiêu nắm đấm hội trước tiên ấn tại một trong số đó trên mặt. Mà Triệu Thiên Vũ cao bước sóng thủ đao. Cũng sẽ dứt khoát cắt đứt một người khác hai cái cánh tay. Nhưng lần này, Giang Tiêu lại không có đạt được cơ hội này. Một đầu tinh tế thon dài. Yếu đuối không xương cánh tay theo hai đầu tráng hán trong khe hẹp xuyên ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt tại Giang Tiêu trên lồng ngực. Chậm rãi vuốt ve xuống. Thanh âm một nữ nhân. Theo trắng đen môn thần sau lưng vang lên. Mang theo tao mị tận xương mùi vị. Hoan nghênh đi vào. Trần trụi thiên sứ. Nàng tiếng Anh hết sức tiêu chuẩn. Hoàn toàn không có nửa điểm loại này người da đen quảng trường khẩu âm. Thuần khiết đến như là CNNMC. IMC. Hai cái tráng hán lúc này mới tách ra hai bên. Xương đã xuất thân sau. Nữ nhân kia. Làn da của nàng màu sắc rất sâu. Nhưng cũng không phải thuần khiết người da đen đen như vậy. Nhìn qua hẳn là một cái hỗn huyết. Ngũ quan lập thể mà nở nang. Vẽ lấy nùng trang. Ánh mắt bên trong dụ hoặc cơ hồ muốn hóa thành thủy mãn tràn ra tới. Thấy nữ nhân này cảm giác đầu tiên. Liền để Giang Tiêu liên tưởng đến phim Xác Ướp bên trong Anna Sui. Cái kia Modun Iran mấy ngàn năm chưa từng quên được Pharaoh Vương Hậu. Các ngươi tốt, hai vị đến từ tha hương khách nhân. Mời đến đi, nữ nhân kia nhìn chằm chằm hai mắt Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ. Sóng mắt lưu truyền. Người đã trải qua xoay người qua đến, quay đầu hướng về quán ba bên trong đi đến. Cái quán ba này lớn đến không tính được, bên trong trống rỗng, chỉ có quầy ba bên trong đứng đấy một cái điều tử sư. Đồng dạng cũng là một thân hình sam, trải lấy một cái cao cao màu gà đầu. Liên Cứ Pôn, không tại, Giang Tiêu nhìn lướt qua, mới nhìn rõ trong góc còn có một cái cầu thang, thông hướng lầu 2, như vậy. Pôn trên lầu sao? Lúc này Giang Tiêu mới chú ý tới. Nàng ăn mặc một thân tràn đầy sáng lên mảnh liên y váy ngắn. Chăm chú bao bọc ra đầy đặn thân thể. Mông lớn của nàng cùng đùi tại Đông Á người quan điểm thẩm mỹ đến xem. Khả năng hơi khoa trương một chút. Nhưng ở nàng dáng dấp yểu điệu bộ pháp dưới. Lại vặn vẹo được như là ma quỷ dụ hoặc. Xem. Đem con mắt chui vào xem. Đừng rút ra. Giang Tiêu rõ ràng chỉ là nhìn lướt qua, lại đổi lấy bên cạnh Triệu Thiên Vũ nhẹ nhàng một tiếng hừ nhẹ. Cái mông của ta, thật đẹp như thế sao? Nữ nhân kia nghe thấy được Triệu Thiên Vũ, dừng bước lại xoay đầu lại, mang trên mặt mị tiếu. Nhìn xem Giang Tiêu, muốn hay không, thử nghiệm cảm giác đâu. Ngón tay nhỏ bé của nàng tại chính mình cái kia hình dạng hoàn mỹ trên cặp mông từ đuôi đến đầu. Lướt qua. Dừng lại tại trong trẻo một nắm tiêm trên lưng. Sao sao ánh mắt không chỉ có bắn về phía Giang Tiêu. Cũng đồng dạng bắn về phía Triệu Thiên Vũ. Rõ ràng chính mình cũng là nữ nhân. Rõ ràng vững tin chính mình hướng giới tính là tuyệt đối thẳng nữ. Nhưng chỉ vẻn vẹn cùng nữ nhân kia ánh mắt tiếp xúc một thoáng. Triệu Thiên Vũ vậy mà cũng thấy một hồi nóng mặt nhịp tim. Càng quan trọng hơn là. Nàng mới vừa rồi cùng Giang Tiêu nói, là tiếng Trung, mà nữ nhân này lời nói, đồng dạng cũng là dùng tiếng Trung nói ra được. Mặc dù nàng tiếng Trung khẩu âm rất dày đặc, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không phải như vậy lưu loát. Còn kém rất rất xa đắc thủy ngụm kia kinh phiến tử. Nhưng bình thường lời nói theo trong miệng của nàng nói ra, lại vẫn cứ mang theo một loại lưu nhân phong tình. Tốt. Giang Tiêu thoải mái nhún vai, ngay tại Triệu Thiên Vũ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vậy mà thật đi thẳng về phía trước, vươn tay nặng nề mà tại nữ nhân kia trên mông lớn vỗ một cái. một đợt mông sóng liền theo bàn tay hạ xuống địa phương khuếch tán ra tới. Xúc cảm không sai. Giang Tiêu thu tay lại, hài lòng gật đầu. Như vậy, hiện tại có khả năng mang chúng ta đi gặp Liên Cư Pôn rồi hả? Hắn hướng về phía bên cạnh Triệu Thiên Vũ mỉm cười, làm bộ không có trông thấy nàng cái kia muốn giết người biểu lộ. Vì cái gì gấp như vậy đi gặp Liên Cư Pôn? Chẳng lẽ người đối với hắn so với ta càng có hứng thú không? Nữ nhân kia tao mị cười một tiếng. Trước cùng ta tâm sự, uống chút rượu, không tốt sao? Nói xong, nàng chạy tới đi đài trước đó ngồi xuống, duỗi ra ngón tay gõ gõ mặt bàn, vỗ tay phát ra tiếng. Không nói gì thêm, nhưng người pha rượu kia đã nhanh nhẹn cái động tác lên. Không bao lâu liền bưng lên một chén huyết tinh mã lệ. Ngồi đi. Giang Tiêu cũng không chút do dự, trực tiếp đối Triệu Thiên Vũ nói. Sau đó ngồi ở nữ nhân kia bên cạnh, đối điều tửu sư vỗ tay phát ra tiếng. Một chén chớ cắt nắm, một chén trường đảo, người pha rượu kia trước đó hẳn là cũng sớm đã được phân phó. Nhanh chóng điều tốt hai chén rượu, bỏ vào trên mặt bàn. Giang Tiêu đem trường đảo trà đá đẩy lên bên cạnh trên chỗ ngồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thiên Vũ cánh tay. Ngồi xuống uống đi. Triệu Thiên Vũ im lặng ngồi ở Giang Tiêu bên cạnh. Lập tức liền bưng lên ly kia trường đảo trà đá. Một hơi uống cạn một nửa. Nàng cũng không biết tại sao mình vừa mới nhìn đến Giang Tiêu vươn tay vỗ một cái nữ nhân kia cái mông, trong lòng liền sẽ như vậy khó chịu. Mặc dù nàng biết Giang Tiêu trong lòng hiển nhiên có kế hoạch của mình. Tại hắn trước khi lên đường liền từng nói qua, trong lòng của hắn có một loại khác suy đoán. Nhưng vô luận Triệu Thiên Vũ cùng Tâm Vận hai người như thế nào truy vấn, Giang Tiêu nhưng thủy chung chỉ là cười nhạt một tiếng, không thể mở miệng nói ra suy đoán của hắn tới. Mà bây giờ thấy Giang Tiêu như vậy bình chân như vậy bộ dáng, Triệu Thiên Vũ càng là ngồi vững Giang Tiêu phán đoán. Nhiều năm như vậy kết giao, Triệu Thiên Vũ tự nhiên rõ ràng Giang Tiêu tính tình, càng đối sự thông minh của hắn có lòng tin tuyệt đối. Hắn làm bất cứ chuyện gì, nhất định cũng sẽ không là tùy tính mà làm, mà trải qua kín đáo phán đoán phân tích. Có thể, vì cái gì thấy nữ nhân kia đối Giang Tiêu phát lãng bộ dáng, nàng vẫn là hội như vậy khó chịu đâu. Rượu không sai. Giang Tiêu uống một ngụm trước mặt rượu trong chén, nhẹ gật đầu. Dùng chính là lưu lan hương, không phải bạc hà. Không sai, người có thể ưa thích, ta thật cao hứng. Nữ nhân kia nhẹ khẽ nhấp một miếng trước mặt huyết tinh mã lệ, duỗi dài thon dài cổ, chậm rãi nuốt xuống, lại lè lưỡi chậm rãi liếm liếm khóe miệng. Nàng xem thấy Giang Tiêu ánh mắt, thật giống như nàng nuốt xuống không phải cồn cùng nước cà chua chất hỗn hợp, mà là rượu rất tốt, người cũng rất đẹp, chỉ là chấm ngoặc kép. Giang Tiêu cười cười, ta không rõ, một cái xinh đẹp như vậy nữ hài, vì cái gì lại muốn cho mình lên một cái Liên Cư Pôn như thế thô tục tên đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.